Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2543, Minh Nguyệt Thuế Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem hai cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Hiện tại Hàn Sâm cùng các nàng là bạn không phải địch. Quả nhiên là giết cái nào đều không hạ thủ được. Thế nhưng là nghĩ đến các nàng hợp hai là một về sau cái chủng loại kia cao ngạo cùng lạnh lùng. Chớ là lúc sau nàng thật biến thành như thế cực đoan hoàn mỹ người. Chỉ sợ không chỉ là đại vũ trụ chủng tộc gặp nạn, ngay cả nhân loại cũng giống vậy sẽ không may. Làm sao bây giờ đâu? Hàn Sâm nhìn xem Cố Khuynh Thành, lại nhìn xem Minh Nguyệt. Hai người lớn lên cực kỳ tương tự, bất quá khí chất vẫn còn có chút khác biệt. Cố Khuynh Thành mặc dù thần bí, bất quá cũng sẽ không để cho người ta có quá nhiều khoảng cách cảm giác. Mà Minh Nguyệt thì rõ ràng hơn lạnh một chút, có loại tránh xa người ngàn dặm khí chất. Cho tới Hàn Sâm một chút liền có thể phân biệt ra được hai người bọn họ ai là ai, gần như không sẽ nhận lầm. Mà vừa rồi các nàng hợp hai là một thời điểm, khí chất nhưng lại khác biệt. Khi các nàng hợp lại cùng nhau thời điểm, vậy liền thật sự là tiên bình thường khí chất, phảng phất không đem thế gian hết thảy nhìn ở trong mắt. Loại kia lạnh lùng làm lòng người rét lạnh. Người quyết định muốn giết ai? Minh Nguyệt gặp Hàn Sâm không nói lời nào, liền lại hỏi một câu. Cái nào đều không giết. Nói thật, muốn ta giết các ngươi, ta xác thực không hạ thủ được. Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Vậy là ngươi muốn cho chính chúng ta phân ra một cái thắng bại, vẫn là nói muốn nhìn lấy chúng ta cùng một chỗ chết già? Minh Nguyệt nói mà không có biểu cảm gì nói. Đều không cần, ta đến là có một loại phương pháp có thể thử một lần. Có lẽ các ngươi có thể đi một con đường khác. Hàn Sâm do dự một chút nói ra. Đường gì? Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đều nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Các ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đó là bởi vì các ngươi gen có thiếu hụt. Nếu như có thể bù đắp loại thiếu sót này, vậy liền có thể không cần phân cái sinh tử. Cố Khuynh Thành lắc đầu nói ra. Nếu như đơn giản như vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ không nhất định phải phân cái sinh tử. Ta trong gen bao gồm Minh Nguyệt linh hồn chi thạch, mà Minh Nguyệt trong gen lại bao gồm ta quan tưởng ra kiếm tiên. Chúng ta đều có được đối phương một bộ phận, nhưng lại đều thiếu thốn mình một bộ phận. Ngoại trừ đối phương gen có thể đền bù lẫn nhau bên ngoài, muốn dung hợp những sinh vật khác gen tu bổ căn bản không có khả năng. Ta biết. Hàn Sâm khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút nói ra. Ta biện pháp này cũng không phải để cho các ngươi dung hợp những sinh vật khác gen, mà là để cho các ngươi chính mình tu bổ chính mình gen. Lời này có ý tứ gì? Nếu như chúng ta có thể chính mình bù đắp lời nói, cũng không cần như thế xoắn xuýt. Minh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm nói ra, tự thân các ngươi thiếu thốn một bộ phận, mà từ đối phương nơi đó đạt được một bộ phận. Nói cách khác, mặc dù các ngươi không hoàn chỉnh, lại là các ngươi đều có được một bộ phận, chỉ cần bù đắp một phần khác là có thể. Mà ta có thể thử một chút, kích phát các ngươi gen tiềm năng, thử nhìn một chút có thể hay không để cho không trọn vẹn gen tự hành thôi diễn đền bù thiếu thốn cái kia một bộ phận. Bất quá có được hay không ta cũng không thể xác định, chỉ có thể trước thử một lần. Hàn Sâm nói tới phương pháp, tự nhiên là sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực lực lượng, thôi động hai người bọn họ bản mệnh bánh răng, để các nàng gen tự hành thôi diễn tiến hóa. Huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực lực lượng chỉ là một cái động lực. Về phần có thể thành công hay không, sao còn muốn nhìn nàng nhóm tự thân gen có hay không như thế khả năng. Cho nên Hàn Sâm cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Bất quá luôn luôn một cái cơ hội, thử một lần cũng không có chỗ xấu. Nếu là thật sự hữu dụng, vậy liền tránh khỏi không chết một cái không thể cục diện. Ngươi có thể đền bù chúng ta gen thiếu hụt. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt hai cặp đôi mắt đẹp đều chăm chú vào Hàn Sâm trên thân. Không dám hứa chắc nhất định có thể làm, bất quá cũng không có gì chỗ hại. Hàn Sâm nói ra, đi, vậy ngươi thử a. Minh Nguyệt thờ ơ nói ra, vậy thì ngươi tới trước đi, đến trước mặt ta đến. Hàn Sâm nhìn xem Minh Nguyệt nói ra, có hay không phong hiểm? Cố Khuynh Thành lại hỏi, không có nguy hiểm, nhiều lắm là liền là không thành công, sẽ không hại thương thân thể của các ngươi. Hàn Sâm nói ra, Minh Nguyệt lại đi đến Hàn Sâm trước mặt nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi không phải đã sớm nhìn ta không vừa mắt sao? Gặp nguy hiểm vừa vặn, ta chết đi, ngươi không phải liền có thể giải thoát rồi. Nàng lời này hiển nhiên là nói cho Cố Khuynh Thành nghe, cũng không phải là tại nói với Hàn Sâm lời nói. Cố Khuynh Thành giật giật bờ môi, bất quá cuối cùng không nói gì nữa. Yên tâm đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nếu không ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Hàn Sâm minh bạch Cố Khuynh Thành tâm tư, đối nàng cười một cái nói, chớ nói nhảm, bắt đầu đi. Liền xem như trước kia làm dị linh thời điểm, ta cũng không có e ngại qua tử vong. Minh Nguyệt con mắt trừng mắt Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm mỉm cười, đưa ra tay phải của mình, đặt tại Minh Nguyệt trên trán, đồng thời bắt đầu vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Lệnh bản mệnh bánh răng cùng Minh Nguyệt bản mệnh bánh răng kết nối cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu chuyển động, không cần chống lại lực lượng của ta, thử đi tiếp thu nó, thuận theo lấy nó cùng một chỗ động. Hàn Sâm trên bàn tay nổi lên huyết sắc thần quang, từng tia dung nhập vào Minh Nguyệt bên trong thân thể. Theo những cái kia huyết quang tràn vào, Minh Nguyệt tự thân gen lực lượng cũng bị kích hoạt. Phủ bụi bản mệnh bánh răng cũng đi theo một chút xíu chuyển động. Minh Nguyệt bản mệnh bánh răng là một loại màu lam, phía trên có một cái dù hình phong cách cổ xưa ánh sáng phù. Hàn Sâm mặc dù không hiểu đó là cái gì ý tứ, nhưng cũng biết đó phải là Minh Nguyệt lực lượng bản nguyên. Theo Minh Nguyệt bản mệnh bánh răng tốc độ tăng tốc, cái kia dù hình phong cách cổ xưa ánh sáng phù càng ngày càng sáng, cơ hồ giống như là một vòng như mặt trời cùng răng nhanh chóng xoay tròn bản mệnh bánh răng hòa làm một thể. Từng đạo ánh sáng màu xanh lam từ trong bên trong bừng lên, lệnh Minh Nguyệt huyết nhục tế bào đều biến thành kỳ dị màu lam, cả người đều giống như biến thành một tôn màu lam thủy tinh pho tượng. Cái kia màu lam có loại quỷ mị cảm giác, lệnh Minh Nguyệt cả người nhìn không giống như là cá nhân, ngược lại giống như là đến từ U Minh quỷ giới một tôn ma nữ thủy tinh giống. Với lại cái kia thủy tinh giống vậy mà dần dần bắt đầu hòa tan. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là cái kia thủy tinh giống bên trong tạp chất đang tại từ thủy tinh giống phía trên từng tầng bong ra từng màng. Giống như là mục nát cánh hoa từ trên đóa hoa héo tàn bình thường. Cố Khuynh Thành nhìn xem Minh Nguyệt cùng Hàn Sâm, rất ít động dung nàng, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ khẩn trương. Chỉ gặp thủy tinh bình thường Minh Nguyệt trên thân từng mảnh lam quang rơi xuống, đụng chạm lấy đồ vật về sau, lam quang lập tức hóa thành bụi bặm. Mà Minh Nguyệt thân thể tại loại này héo tàn công chính đang không ngừng thuế biến, cùng lúc trước tựa hồ có chút không đồng dạng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, Minh Nguyệt gen đã bắt đầu thôi diễn thuế biến, nói rõ hắn huyết mạch mệnh thần kinh lên hiệu quả, coi như không cách nào hoàn toàn chữa trị, đối với Minh Nguyệt thân thể cũng có nhất định chỗ tốt. Chỉ là Minh Nguyệt không giống Lan Độ đã đạt đến nửa bước thần hóa đỉnh, không có sinh ra tấn thăng hiệu quả. Chỉ là bản thân gen đang không ngừng ưu hóa bù đắp, làm nàng thiên phú và lực lượng đều tùy theo tăng lên. Ông, từ Minh Nguyệt trên thân, vậy mà vang lên kỳ dị kiếm minh thanh âm, một cỗ đáng sợ kiếm ý cũng từ trên người nàng phóng lên tận trời. Loại kia âm trầm kinh khủng minh khí trong nháy mắt sinh ra cực kỳ cổ quái biến hóa. để cái kia âm trầm lam quang nhìn nhiều hơn một phần thanh linh, ít một chút quỷ khí. Nếu như nói vừa rồi Minh Nguyệt nhìn có chút âm trầm, giống như là minh giới quỷ nữ, như vậy hiện tại Minh Nguyệt nhìn càng giống là giữa tháng lành lạnh tiên tử. Lạnh thì lạnh vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cách chương